Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 175, sóng vai mà chiến. Nàng ở tế đạo, ở cực điểm thăng hoa, muốn ngày hôm đó cuối đường thăng hoa, bước vào tế đạo lĩnh vực, đi tham gia đại chiến, đi viện trợ ba thiên đế, nữ đế hóa thành ánh sáng, đốt cháy bản nguyên, hóa hết đại đạo. Nàng bây giờ lành lạnh vô cùng, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, chiếu xuống chư thiên vạn giới, vô tận thời không sông dài. Oanh, mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm khí tức ở chư thiên cộng hưởng. Quang hóa biến mất nữ đế từ giữa thiên địa, từ vạn cổ thời không sông dài bên trong lần nữa ngưng tụ thân thể. Khí thế cường đại vô cùng từ trên người nàng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Siêu việt tiên đế, nữ đế ngày hôm đó đốt sạch đại đạo, đốt hết bản nguyên, tấn giai tế đạo trong lĩnh vực. Nàng lâu dài bên ngoài chém giết, cùng quỷ dị đối kháng, trì hoãn bộ phận thời gian tu hành. Nhưng nhiều năm tích lũy, đạo cơ của nàng vẫn như cũ vững chắc mà kinh người. Hôm nay đi đến một bước này, tế rơi đại đạo, siêu việt ở trên, đặt chân càng cao cổ hơn vực bên trong. Cao nguyên bên trên, chín vị thủy tổ ý thức được xảy ra vấn đề lớn. Nữ tử kia, vậy mà cũng tại một ngày này tế đạo thành công. Phải biết, trừ quỷ dị thủy tổ bên ngoài, từ xưa đến nay không có mấy người có thể đi đến qua một bước này. Tế đạo thành công sinh linh, không cao hơn một tay số lượng. Bây giờ nữ đế tế đạo thành công, cho dù là thủy tổ, trong lòng cũng lộ ra hoảng sợ. Tứ đại thiên đế, bây giờ trực tiếp chủ động giết vào cao nguyên, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là vô số kỷ nguyên đến nay, biến số lớn nhất, bọn hắn giống như nhìn thấy cao nguyên nhuốm máu, cuối cùng vỡ vụn, triệt để vĩnh cô quạnh. Biến số lớn nhất a, đều tập trung ở một thế này. Có thủy tổ thở dài, thanh âm bên trong mang theo khó mà nói rõ ý. Một thế này. Xưa nay nhân vật mạnh nhất tề tụ, có hy vọng phá diệt cao nguyên, đem hắc ám cùng không rõ triệt để quét sạch sẽ. Đương thời, hắc ám cùng không rõ sẽ tại trong tay chúng ta hạ màn. Bao phủ chư thiên mảnh này tấm màn đen, sẽ bị triệt để xé nát. Chúng ta, ánh sáng chư thiên, vĩnh thế sáng chói, nữ đế tế đạo mà đến, ưu thế của bọn hắn lớn hơn. Quỷ dị thủy tổ trầm mặc. Tất cả đều giống như từ cái này tôn thủy tổ triệt để vĩnh cô quạnh sau bị cải biến. Toàn bộ lịch sử, toàn bộ thời gian sông dài, giống như đều bị mông lung bên trên một tầng sương mù. Nhường người thấy không rõ tương lai. Hôm nay, làm đạp phá cao nguyên. Diệp Phàm bá khí xuất thủ trước. Vô địch sáng chói ánh quyền chiếu phá vạn cổ chư thiên. Mang theo lăng lệ sát ý. Hướng một tôn thủy tổ oanh sát đi. Hoàng cũng giơ tay lên bên trong tiên kiếm, hướng phía trước chém tới. Ánh kiếm sáng chói mang theo lăng lệ sát phạt lực lượng, sắc bén không thể đỡ. Một kiếm kia đã vô địch, chờ đợi viện quân, đợi đến lúc sau người. Hắn bây giờ không phải là một người chiến đấu, không có một tia lo lắng, cả người thuế biến đến vô cùng lăng lệ. Ánh kiếm tuyệt thế, giống như từ từng cái thời không, quá khứ, hiện tại, tương lai năm tháng sông dài bên trong chém tới. Chư thiên vạn giới đều nhìn thấy cái kia tuyệt thế vô song ánh kiếm, sáng chói chói mắt. Nam Cung Trấn chấp thiên đao, hướng hai tôn thủy tổ chém tới. Ván này thiên đao đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, kinh lịch mấy cái kỷ nguyên tế luyện, bây giờ thuế biến đến phi phàm tình trạng. Ánh đao sáng chói, sắc bén vô song, như là một cái sáng chói thời gian sông dài. Tia sáng từ chư thiên phía trên xẹt qua, tuôn hướng hai tôn thủy tổ, đem bọn hắn bao phủ. Nữ đế cũng đồng dạng xuất thủ, trắng toát bàn tay hướng hai tôn thủy tổ vỗ tới. Trong lòng bàn tay có cánh hoa bay múa, mang theo vô lượng sức mạnh to lớn, đánh phía hai tôn thủy tổ. Dù cho mới vừa ở hôm nay tế đạo thành công, nữ đế chiến lực cũng đồng dạng không kém. Cao nguyên bên trên, kinh khủng đại chiến bộc phát, kinh hãi chư thiên vạn giới. Chín đại thủy tổ bị chia cắt, bọn hắn ở cũng vô pháp hợp nhất, hóa thành một người đi chiến đấu. Hoàng một người đối mặt đã từng cùng hắn rằng có vô số năm ba tôn thủy tổ. Diệp Phàm cùng nữ đế đều tự tìm bên trên hai tôn thủy tổ. Còn lại hai tôn thủy tổ, đối mặt Nam Cung Trấn, oanh, sức mạnh to lớn va chạm, hào quang rực rỡ, tướng không bên cạnh cao nguyên bên trên không rõ sương mù đều thổi tán. Cảnh tượng kinh khủng chưa chiếu chiếu chư thiên, nhường vạn linh đều có thể thấy. Cao nguyên bên trên, ánh sáng máu tóe lên, máu và xương vẩy ra, tản mát đầy đất, cực kỳ khủng bố, có thủy tổ bị đánh nổ, máu và xương tán lạn đến khắp nơi đều là, tứ đại thiên đế đồng hành, hiện ra vô địch phong thái, bây giờ bị phân hóa, ưu thế chuyển hướng tứ đại thiên đế bên này, bây giờ, chín đại thủy tổ vì một ưu thế, liền chỉ có cao nguyên có thể đem bọn hắn phục sinh. Song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, liều chết giết chóc, chín đại thủy tổ cũng rõ ràng, hôm nay không phải là đối phương vong, chính là bọn hắn chết, kết cục liền hai cái. Bởi vậy, chín đại thủy tổ ỷ vào cao nguyên đặc tính, cũng bắt đầu bỏ mạng chém giết. Oanh, một tôn thủy tổ thiêu đốt bản nguyên, phát ra kinh khủng nhất một kích, tôn kia thủy tổ thiêu đốt bản nguyên, phía sau cổ quan nổ tung. Lực lượng kinh khủng tràn vào trong tay nặng nề đại kiếm bên trong. Trực tiếp liền quét tới. Ánh kiếm chém bạo tất cả. Bổ ra phụ cận hết thảy đại thế giới. Đánh nát vạn vật. Nhường tất cả vật chất hữu hình đều vỡ vụn. Chôn vùi. Một kiếm này phía dưới. Diệp Phàm cũng bị trực tiếp đánh nổ. Mưa máu bay tán loạn. Xuống một khắc. Diệp Phàm lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Sắc mặt của hắn cũng trắng xanh mấy phần. Tôn kia thủy tổ ở chém ra một kiếm này về sau, chính mình cũng vỡ nát, máu và xương cũng triệt để chôn vùi. Chết đi như thế, hung lệ vô cùng, lấy mạng đổi tổn thương. Sau một khắc, tôn kia thủy tổ liền lại tự cao nguyên bên trong phục sinh. Đi ra, hướng Diệp Phàm đánh tới. Độc chiến ba tôn thủy tổ hoang cũng tương tự không dễ chịu. Ở nhiều thủy tổ rõ ràng về sau, cả đám đều hung lệ vô cùng, hoàn toàn là ở lấy mạng đổi tổn thương. Bọn hắn không tại cùng bốn thiên đế tiêu hao, mà là muốn thông qua loại này đấu pháp đến đem bốn tôn thiên đế ma diệt. Oanh, oanh, hai tôn thủy tổ kịch liệt thiêu đốt bản nguyên, đánh ra đỉnh cao nhất một kích, sau đó tự thân hóa thành bụi bay. Xoẹt, hoang ở loại này không muốn sống thế công xuống, thân thể không chịu nổi gánh nặng, cũng nổ nát ra. Một cái khác chiến trường, hai tôn thủy tổ cũng bắt đầu lấy mạng đổi tổn thương. Thiêu đốt bản nguyên đánh ra kinh khủng nhất một kích, chư thế đều đang run rẩy. Nữ đế tỏa ra vô lượng quang mang, cùng hai tôn thủy tổ đối kháng. Hai trường trực tiếp vỗ tới. Oanh, chùm sáng như là tia lửa văng khắp nơi, đánh xuyên cao nguyên bên ngoài vô biên hắc ám đại giới. Hai tôn thủy tổ chết đi, mà nữ đế áo trắng nhuốm máu, thân thể nàng bên trên, che kín vết rách, nữ đế đến chính là chủ thân. Tình trạng muốn so Diệp Phàm cùng Hoang hai người tốt một chút. Ở thủy tổ bắt đầu không muốn sống, Diệp Phàm, Hoang, nữ đế cũng bắt đầu đẫm máu. Chư thế bên trong, mọi người trong lòng sầu lo, bọn hắn không muốn nhìn thấy thiên đế đẫm máu. Không muốn nhìn thấy thiên đế bại lui. Bọn hắn không muốn nhìn thấy thiên đế như thế thê thảm. Hoàng thiên đế, Diệp thiên đế, nữ đế, mọi người đang kêu gọi, đang cầu khẩn, không người nào nguyện ý nhìn thấy thiên đế ngã xuống. Hoàng cùng Diệp Phàm, bây giờ đến chỉ là phân thân, tới bản thể, tự nhiên có chênh lệch, mà đối mặt Nam Cung Trấn cái kia hai tôn thủy tổ cũng là so sánh thảm. Cho dù bọn họ cũng đang dùng liều mạng đấu pháp cùng Nam Cung Trấn đại chiến, có thể liên tiếp bị Nam Cung Trấn đánh nổ mấy lần, mà Nam Cung Trấn nhưng không có bao nhiêu tổn thương. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Một thân một mình đối mặt sáu tôn thủy tổ, hắn còn sẽ có chút phí sức. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cần đem đối diện cái kia hai tôn thủy tổ triệt để đánh chết. Để bọn hắn vĩnh cô quạnh, cái khác thủy tổ, tự nhiên có hoang. Diệp ba người kiềm chế. Oanh, Nam Cung Trấn ánh quyền cùng ánh đao sáng chói, đập gãy vạn cổ, đánh diệt tất cả. Ở hắn đỉnh cao nhất một kích phía dưới, một tôn thủy tổ lần nữa bị đánh nổ, triệt để chết đi. Giết, đón lấy, Nam Cung Trấn giống to, lại hướng một vị khác thủy tổ oanh sát tới. Thời khắc này Nam Cung Trấn đứng ở cảnh giới cao nhất, một thân chiến lực cái thế vô song. Xoẹt, một đao chém qua, tôn kia thủy tổ bị sáng chói ánh đao chém bạo. Sau đó Nam Cung Trấn lại bóp quyền ấn, đánh ra cái thế vô địch đế quyền. Ánh quyền đem cái kia tôn thủy tổ bao phủ, đem nó đánh diệt. Lần nữa phục sinh hai tôn thủy tổ. Đám người rõ ràng cảm nhận được khí tức của bọn hắn suy yếu rất nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.